Có tấm bia đá, Côn Luân sẽ tìm được chìa khóa để tu luyện thần lực. Ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ lại. Kia rồi. Trong loạn thạch dưới nghịch long chảo, một tấm bia đá màu xám nhạt không chút thu hút lộ ra một mẩu nhỏ. Không chút do dự, thân ảnh Lâm Khiêm như điện bay về phía tấm bia đá. Đúng vào lúc này, hai mắt Tả Mạc đang nhắm chặt chợt mở ra. Đôi mắt đạm mạc băng lãnh phản chiếu tất cả, tựa như ma thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng người phía dưới. Những người khác có lẽ không chú ý tới Lâm Khiêm, nhưng ba người Chu Khả đã giao thủ với hắn, thì thủy chung vẫn phân thần để ý hắn. Bọn họ vô cùng kiêng kỵ Lâm Khiêm. Khi thân hình Lâm Khiêm chợt động, ba người không hẹn mà cùng phát động. Trong lòng ba người tràn ngập sát cơ. Lúc trước tình thế không rõ ràng bọn họ còn có mấy phần cố kỵ, nhưng giờ nghịch long trào trước mắt, bia ma công ở dưới, bảo các hiện thế nên không còn chút cố kỵ nào nữa. Sát cơ trong lòng bọn họ không cần phải kìm nén nữa. Giữa không trung, hai mắt đỏ xanh, quang mang lưu chuyển, tóc dài phiêu lãng trong gió. Lâm Khiêm biết rõ thời điểm quyết định thắng lợi đã tới, hắn bỗng quát to một tiếng, Côn Luân, Côn Luân. Kiếm tu Côn Luân đồng thanh ứng tiếng, cùng lúc đó, bọn họ ném phi kiếm về hướng Lâm Khiêm. Khắp trời kiếm quang đại thịnh, bảy thanh phi kiếm kèm theo bảy loại kiếm ý bất đồng, hoặc u lãnh ảm đạm, hoặc chói mắt rừng rực, hoặc sắc nhọn bức người, hoặc ngưng trọng như núi, cùng xuất phát từ Côn Luân nhưng kiếm ý khác biệt, có một điểm chung duy nhất là nhanh tuyệt. Bảy đạo kiếm quang phá không bay tới, chỉ trong giây lát đã tập trung trước mặt Lâm Khiêm. Không biết từ khi nào, Lâm Khiêm đã quay người lại, đối diện với ba người. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, mắt phải u lãnh như băng, mắt trái rừng rực như lửa. Bảy đạo kiếm ý lành lạnh đan xen ở trước mặt hắn tạo nên bảy bánh xe xoay tròn. Hắn vung Thái A kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào trung tâm của bảy bánh xe kiếm đang xoay tròn kia. Một điểm sáng bỗng phát ra từ mũi kiếm. Sát! Lâm Khiêm hét lên một tiếng, không khí trước mặt hắn như bị dồn nén đột nhiên nổ tung. Bảy kiếm xoay tròn như hoa nở, lưu chuyển không ngừng, giống như những vòng sáng bảy màu. Trong chớp mắt, vòng sáng liền bành trướng ra tới mấy chục mẫu, giống như một chiếc lồng thật lớn chụp xuống đầu ba người. Bên trong kiếm luân cháo, kiếm ý giặt rào, kích động mãnh liệt, tựa như miệng kiếm thú mở ra, chuẩn bị cắn người ta. Sắc mặt Chu Khả khẽ biến, quát lớn, muốn chết. Ánh mắt thị nữ trung niên lạnh lùng, nàng đang rất tức giận. Mà Hạ thì vung trường thương lên, khí thế không ngừng tăng mạnh. Phốc phốc, hai giọt nước mưa xuyên qua ngực một gã kiếm tu Côn Luân, mang theo đó là hai đóa huyết hoa kiểu diễm. Kiếm tu Côn Luân này hai mắt mở lớn, đổ nhào xuống đất. Thục, như cọc gỗ ngã xuống đất, mặt đập xuống làm đất văng tung tóe, vẫn gượng cười. Sắc mặt Tất Điêu Vũ khẽ biến, hắn vừa mới đánh lén đắc thủ chính là muốn quấy nhiễu những kiếm tu Côn Luân này. Sát chiêu kia hiển nhiên là một loại chiến trận kỹ, uy lực rất lớn nhưng yêu cầu về phối hợp cực cao. Tất Điêu Vũ vốn nghĩ rằng những kiếm tu này, nếu bị uy hiếp tất sẽ rút phi kiếm về, nào ngờ kiếm tu Côn Luân thả hy sinh cũng không có rút phi kiếm về. Côn Luân, không biết vì sao, trong lòng Tất Điêu Vũ cảm thấy lành lạnh. Người khác cho rằng tay Tả Mạc đang đặt lên nghịch long chảo mà không hề biết rằng, trên nghịch long chảo quấn đầy tơ nhỏ bọn họ không thể nhìn thấy. Mà tay Tả Mạc lại đang chìm vào trong những sợi tơ nhỏ này. Trong thức hải của Tả Mạc, Bùi Yêu ngơ ngác thì thào tự nói, 3.000 tơ phiền não. Trên đời thực sự có 3.000 tơ phiền não sao? Vệ nghe thấy những lời này của Bùi Yêu thì cả người chấn động, hắn vô cùng kinh ngạc thất thanh nói, 3.000 tơ phiền não. 3.000 tơ phiền não. Biết tên cũng chẳng giúp được gì cho Tả Mạc. Những tơ nhỏ này vốn quấn ở trên bia đá, nhưng bây giờ toàn bộ rừng bia đã bị phá hủy, tất cả đều tan tành. Những tơ nhỏ này mất đi chỗ dựa liền phấp phới ở trong không trung. Chúng nó bay trong không trung tựa như rong vậy, nhộn nhạo theo gió. Không ai chú ý tới sự tồn tại của chúng trừ Tả Mạc. Nơi Tả Mạc len vào chính là chỗ tập trung nhiều tơ nhỏ nhất, nơi đây là hạch tâm của tơ nhỏ. Hắn mò được một hạt châu nhỏ, không, chính xác mà nói là một đoàn vũ khí trong suốt nho nhỏ. Nếu không phải lúc này tầm nhìn của hắn rất đặc biệt, tay hắn sở thấy thì tuyệt đối không thể nhận ra được. Nhưng mắt hắn lúc này lại có thể phân biệt được, nó là một hạt châu. Toàn bộ tơ nhỏ đều từ hạt châu này mà kéo dài ra. Lúc Tả Mạc mò được hạt châu này thì toàn bộ tơ nhỏ đang phiêu phủ trong không trung, và quấn quanh nghịch long chảo bỗng tất cả đều trở nên cứng đờ. Nghịch long chảo vừa rồi còn ngang ngược không sợ ai bỗng dưng cũng cứng đờ. Đoàn vũ khí trong suốt kia đột nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng, tựa như bàn ủi. Nếu là lúc bình thường, Tả Mạc nhất định sẽ mở tay ra và ném thứ này đi. Nhưng lúc này, Tả Mạc không phải đang ở trạng thái của con người nên không có chút động tâm, giống như bàn tay bị đốt không phải là tay hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào hạt châu kia không có chút dao động. Càng ngày thiêu đốt càng mãnh liệt, dù cho Tả Mạc tu luyện thập ô thiên nghi cũng cảm thấy có chút quá sức, tay hắn bắt đầu run lên. Trong tầm mắt hắn, tơ nhỏ khắp trời giống như cảm thấy được sự nguy hiểm bắt đầu quấn lấy hắn. tờ nhỏ đang quấn quanh nghịch long chảo không tự chủ mà thít chặt, nghịch long chảo bắt đầu rung lên mãnh liệt. Nghịch long chảo ngang ngược vô cùng trước mặt những sợi tơ nhỏ này, không có bất cứ sức phản kháng nào. Đối mặt với việc tơ nhỏ quấn lấy người, Tả Mạc không chút né tránh, ngược lại hắn còn vươn tay trái ra. Thế tới của tơ nhỏ cực nhanh, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy Tả Mạc tựa như một chiếc kén. Cuối cùng thì Tả Mạc cũng phải nếm thử cảm giác của nghịch long chảo. Những sợi tơ nhỏ này mang theo sức mạnh vô cùng to lớn, vừa bị quấn lên hắn đã cảm giác như muốn tắt thở. Dù cho ma thể thập ô thiên nghi của hắn được xếp thứ 3 ở trong tướng giai, thì khi đối diện với sức mạnh cường đại như này, cũng yếu đuối không khác gì một tờ giấy. Nhưng đúng vào lúc này, Tả Mạc băng lãnh không có chút tâm tình lại tỏa sáng. Hắn giống như một gã thợ săn lão luyện, kiên trì chờ đợi cơ hội, khi cơ hội xuất hiện trước mặt thì không chút do dự. Đột nhiên hắn ra tay. Đồng môn sư đệ chết thảm không tạo cho Lâm Khiêm bất cứ dao động nào, chỉ có ở sâu trong ánh mắt băng lãnh kia thoáng lóe lên một chút cảm xúc, rồi nhanh chóng biến mất. Động tác của hắn không chút ngừng lại, tại thời điểm kiếm luân của hắn uy hiếp chụp tới ba người kia, thì hắn đã xoay xong người. Giống như một cánh chim to lớn, hắn nhanh chóng phóng về phía tấm bia. Phía trước hắn là một con đường bằng phẳng, không có gì ngăn cản. Trên bầu trời, nghịch long chảo đang rung lên mãnh liệt, tiếu ma qua tựa hồ đang thu phục nó. Lâm Khiêm cố kìm nén sát khí đang trào dâng trong lòng, mục tiêu vẫn là tấm bia đá. Với thực lực hiện giờ của tiếu ma qua, mà muốn thu phục nghịch long chảo chẳng khác nào tìm chết. Loại hung vật này không đạt tới soái giai hoặc không có biện pháp đặc thù, mà muốn thu phục là chuyện si tâm vọng tưởng. Này không phải cứ thiên tài là có thể giải quyết được, bảo vật đẳng cấp thiên ma binh một khi đã thành hình đều từng trải qua vô số kiếp nạn. Có quá nhiều cơ duyên, quá nhiều thứ chỉ ngộ mà không thể cầu. Trong lòng Lâm Khiêm không có chút ý niệm thu phục nghịch long chảo nào. Về phần kiện bảo vật thứ 3 trong truyền thuyết của Bảo Các Thái An, hắn tuy có chút hiếu kỳ nhưng vẫn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Cho tới tận bây giờ hắn còn chưa nhìn thấy nó. Nhưng dù cho có thấy hắn cũng sẽ không ra tay, dù cho nó rất mê người. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là bia ma công. Tốc độ của hắn cực nhanh, lúc này trong tầm mắt của hắn không có những người khác. Dù cho hắn rất trầm ổn nhưng nhịp tim vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Chỉ cần cầm được bia ma công này, thì hắn có lòng tin tuyệt đối không ai có thể cướp được nó từ trên tay hắn. Dù cho đến lúc đó chỉ còn mỗi hắn chiến đấu, hắn cũng có lòng tin có thể mang tấm bia đá này chém giết quay về Côn Luân. Gần rồi, sắp tới tay rồi. Ngay khi trong mắt Lâm Khiêm hiện ra vẻ vui mừng, thì bỗng một bóng người từ trong đống loạn thạch thoát ra. Con người Lâm Khiêm đột nhiên co lại. Phản ứng của hắn cực nhanh, Thái A kiếm ở tay phải thuận thế đâm vào bóng người này. Mũi Thái A kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. A Văn tối tăm mặt mũi bò ra trong đống loạn thạch. Vừa rồi mê cung đột nhiên sụp đổ, bọn họ suýt chút nữa thì bị chôn sống. Nhưng may mà bọn họ phản ứng nhanh, trong nháy mắt trước khi tất cả sụp xuống, thì bản thân nhanh chóng dùng yêu thuật để tăng khả năng bảo hộ. Nếu không, với thân thể không được cường đại cho lắm của yêu tộc, thì tuyệt đối sẽ bị đè thành đống thịt vụn. Ưu thế thân thể cường hãn do tu luyện ma công của A Văn lúc này được thể hiện rõ. Hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ là người đầu tiên từ trong đống loạn thạch thoát ra ngoài. Nhưng, hắn vừa mới thoát ra, còn chưa hiểu mô tê gì, thì đã bị một đạo kiếm ý cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt bao phủ khắp người. Sắc mặt hắn trắng bệch ra. Đạo kiếm ý này mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn như sắp hồn phi phách tán. Nhưng rốt cuộc chỗ tốt trong việc tu luyện gian khổ của Vệ Doanh đã được thể hiện ra, mặc dù đầu óc hắn trống rỗng nhưng bản năng thân thể vẫn đưa ra đòn chống cự. Linh giáp cả người cùng nhau rung lên. Ma công trong nháy mắt được vận đến cực hạn, ma mâu trong tay, theo bản năng bước lên một bước, động tác đâm tiêu chuẩn nhanh như chớp được tạo ra. Không có bất cứ suy nghĩ gì, thở dốc một tiếng rồi gào lớn, sát. Mũi nhọn đen kịt của ma mâu chợt lóe lên rồi biến mất, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thái A kiếm cách đó không xa. Dưới đống loạn thạch đột nhiên bay ra một mũi tên màu tím, vẽ nên một đường thẳng tắp trong không trung, bay thẳng về phía Lâm Khiêm, hiển nhiên đó chính là Thiên Nam tiễn thuật của Nam Nguyệt. Một tầng thanh hôi vũ khí mờ ảo trong nháy mắt xuất hiện dưới chân Lâm Khiêm, thương ngân thuật của Thương Trạch. Bất luận là tử mang hay là thanh hôi vũ khí đều mang theo một chút thủy sắc rất khó nhận ra, thủy mộc minh thuật của Minh Quyết Tử. Mặt đất dưới chân Lâm Khiêm đột nhiên băng vỡ, một cỗ trường lực quỷ dị bao lấy hắn, tựa như có một sợi dây vô hình bỗng cột chặt hắn lại. Ha ha, nam tử bạch mã, uy vũ hùng tráng. Tiếng cười đầy vô tâm đắc ý của Tranh Phát Yêu từ trong đống loạn thạch truyền ra. Hắc Yên Yêu không ra tay mà vô cùng ăn ý đánh về phía tấm bia đá. Hắn biết rõ sức mạnh của mình là yếu nhất nhưng hắn lại rất thông minh, lập tức tìm ra thứ có thể quấy nhiễu sự tập trung của đối phương. Mọi người tiếp xúc với nhau một thời gian đã sớm hiểu nhau. Lần ra tay này, bất luận là thời cơ hay phối hợp đều rất chuẩn. Hơn nữa đây là lần đầu tiên bọn họ ra tay cùng nhau,

Một kẻ thì hồn phách bị ăn mòn, muốn ngăn cản ta sao? Chưa đủ tư cách. Bỗng một giọng nói lạnh lẽo từ trên trời vọng xuống. Tư cách? Giết Côn Luân cần có tư cách gì? Người nói chính là Tả Mạc. Một tay hắn nắm lấy 3.000 tơ phiền não, cả người dạng ra treo trên nghịch long chảo. Trong mắt những người khác thì tư thế này của hắn có chút quỷ dị, bọn họ không nhìn thấy 3.000 tơ phiền não trong tay hắn. Mọi người trong trận đều bị Tả Mạc hấp dẫn. Ngay cả ba người Chu Khả đang bị hãm trong kiếm luân động tác cũng có chút chậm lại. Nhưng kẻ giật mình nhất chính là Lâm Khiêm, trong lòng hắn chợt nhảy một cái, lẽ nào tiếu ma qua này đã thu phục được nghịch long chảo rồi? Không thể nào. Nghịch long chảo chính là tuyệt thế ma binh, tướng giai ma tộc tuyệt đối không thể thu phục được. Nhưng vì sao nghịch long chảo không có chút phản ứng nào? Nghịch long chảo lấy thô bạo hung lệ mà nổi danh, há có thể để người khác tới gần. Sắc mặt Lâm Khiêm vẫn bình thường nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Sát cơ trong lòng hắn đối với tiếu ma qua vẫn nồng nặc, ngay cả hắn cũng có chút giật mình, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén sát cơ trong lòng. Ngoài tấm bia đá quan trọng kia, hắn vẫn đinh ninh rằng, tiếu ma qua nếu muốn thu phục nghịch long chảo nhất định sẽ bị phản phệ, tan thành cho bụi. Thế nhưng, tiếu ma qua vẫn hoàn hảo không chút tổn hại gì. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, bỗng hắn nhận ra một điều, đêm này có quá nhiều thứ nằm ngoài dự liệu của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người dưới đống loạn thạch nằm ngoài dự liệu, chém giết nửa đường thì gặp hai nữ nhân tu luyện thần lực cũng nằm ngoài dự liệu. Cơ hồ toàn bộ những gì ngoài ý muốn đều có liên quan tới tiếu ma qua. Nhớ tới sát cơ không thể diễn tả trong lòng mình, Lâm Khiêm không khỏi cười khổ, lẽ nào trong cõi U Minh đã có thiên ý sao? Ý niệm này chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất trong đầu hắn, ánh mắt hắn một lần nữa bình thường trở lại. Thái A kiếm ảm đạm lại vung lên, đôi mắt hồng lam sâu thẳm. Thế cục bây giờ đối với hắn vô cùng bất lợi, hai nữ nhân trước mặt hắn không nắm chắc thắng được, bây giờ còn xuất hiện thêm tiếu ma qua không biết nông sâu thế nào. Kiếm luân cầm cự không được lâu, thời gian hắn có ngày càng ít đi. Hắn hít vào một hơi thật sâu, lúc này toàn bộ ngôn ngữ đối với hắn đều trở nên vô dụng, chỉ có hai chữ có thể khơi dậy chiến ý của hắn. Côn Luân. Lời nói tỏ rõ sự kiên quyết, vang vọng không dứt. Những kiếm tu Côn Luân khác đều biến sắc, đại sư huynh muốn liều mạng rồi. Thái A kiếm ảm đạm đột nhiên rực sáng làm người khác không dám nhìn thẳng, hỏa tinh không ngừng bắn tung tóe, giống như đèn đuốc sáng rực. Lâm Khiêm đứng thẳng lưng, ánh mắt khiêm tốn ôn hòa lúc này trở nên sắc bén đầy kiên quyết. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không chút huyết sắc, giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm đang rời vỏ. Mặt đất không ngừng rung lên, kiếm ý cuồn cuộn chậm rãi trầm xuống khiến người khác không thở nổi. Mặt đất dưới chân Lâm Khiêm với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đang tan vỡ, tạo nên những lỗ tròn hoàn mỹ. Viền ngoài lỗ tròn với tốc độ kinh người đang lan tràn khắp nơi, vỡ vụn tan nát không thể nào ngăn được. Cùng lúc đó, Thái A kiếm trước mặt hắn hóa thành ngọn đuốc rực rỡ, không ngừng tan rã. Bỗng một tiếng thét vang lên, sắc mặt Lâm Khiêm tái nhợt hiện lên vẻ đau xót, nhưng động tác của hắn không chút chần chờ, kiếm chỉ song song, dứt khoát vung lên. Thái A kiếm rên rỉ vang vọng Thái An. Quang mang chói mắt bỗng lan ra, kiếm ý kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành Thái An. Giống như có một mặt trời hiện lên ở thành Thái An. Giống. Một tiếng giống giận hung lệ như sấm vang giữa trời, mặt đất như bị một chiếc búa tạ đập mạnh một cái. Toàn bộ thành Thái An bỗng rung lên, sóng khí mãnh liệt quét ngang thành. Kẻ thực lực hơi yếu giống như bị vật nặng tông trúng, bắn lên trời. Kể cả đám người Chu Khả cũng suýt chút nữa không đứng thẳng được, mỗi người đều ngã trái ngã phải, cố gắng lắm mới có thể bình ổn được thân thể, mặt trắng bệch ra. Dù cho là bọn họ khi đối diện với kiếm ý kinh khủng như thế, cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Sóng khí kinh khủng cứng như thép hung hăng cày nát cả thành Thái An. Khi quang mang tan hết, cảnh tượng hiện ra trước mặt khiến tất cả mọi người mặt vàng như nghệ. Thành Thái An nguy nga hùng vĩ là thế mà hơn nửa kiến trúc đã bị phá nát. Nhưng ngay khi bọn họ từ trong kinh hãi bình tĩnh trở lại, việc đầu tiên họ làm là nhìn về phía rừng bia. Lâm Khiêm vẫn đứng thẳng tắp như kiếm. Ở trước mặt hắn, nghịch long chảo đang che cho tiếu ma qua. Mặt đất xung quanh hai người họ biến mất, chỉ có mặt đất dưới chân Tả Mạc là không biến mất, nó tựa như bị cắt thành một khối hình tam giác, kéo dài về phía sau lưng. Tả Mạc dùng nghịch long chảo để đỡ một kiếm này. Vừa rồi vào thời điểm mấu chốt, hắn thôi động 3.000 tơ phiền não kéo nghịch long chảo tới trước mặt, đỡ được một kiếm kinh thiên này của Lâm Khiêm. Nghịch long chảo sau khi chịu một kích này liền thu nhỏ hơn nhiều, to tương đương với Tả Mạc. Đám Chu Khả trợn tròn mắt, không chút tin tưởng nhìn Tả Mạc. Uy lực một kiếm vừa rồi bọn họ cũng không dám dính vào, tiếu ma qua vậy mà dám trực diện chống đỡ. Tiếu ma qua thực sự đã thu phục được nghịch long chảo. Trong lòng bọn họ không còn chút nghi vấn nào nữa, nếu không phải thế thì, với thực lực của tiếu ma qua tuyệt đối không có khả năng đỡ được một kiếm uy lực như này. Thực lực của Lâm Khiêm làm bọn họ khiếp sợ, nhưng biểu hiện của Tiếu Ma Qua lại càng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tướng giai lại có thể thu phục được Nghịch Long Chảo, nghe nó mới hoang đường làm sao. Nhưng sự thực lại đang rành rành trước mặt họ. Từ khi Tiếu Ma Qua tiến vào tầm mắt của họ, một loạt sự việc không thể ngờ tới liên tục phát sinh. Tinh Di Sa Dã, phá kỷ lục của Tất Điêu Vũ, đánh bại Trầm Dục đã lĩnh ngộ Khổng Tước Vương Linh, dẫn động Bảo Các Thái An, với thực lực của tướng giai lại có thể thu phục được Nghịch Long Chảo, đỡ được một kiếm kinh thiên. Mỗi lần bị đánh giá thấp hắn lại có thể giành được thắng lợi. Tiếu Ma Qua tựa như một con quái vật, hơn nữa, xung quanh hắn cũng là một đám quái vật. Tên gia hỏa này, Lâm Khiêm giật mình, sắc mặt hắn tái nhợt đi. Hắn không ngờ tới, Tiếu Ma Qua lại có thể đỡ được một kiếm này của hắn. Hắn đã cược tất cả vào một kiếm này, chính mình thụ thương, hủy đi Thái A kiếm để phát động bí pháp, tạm thời tăng tiến tu vi mới có thể bộc phát ra uy lực kinh người như thế. Hắn chưa từng liều mạng như vậy, chưa từng. Lúc trước khi chiến đấu hắn luôn ung dung bình thản, vô cùng thong dong. Hắn chưa từng nếm qua thất bại, hắn luôn tràn ngập lòng tin với bản thân. Từ rất lâu trước, tỷ thí giữa tam đại đệ tử hắn không tham gia, bởi thực lực của hắn thậm chí đã vượt xa tuyệt đại đa số trưởng bối trong phái. Ở vào tuổi của hắn, hắn chính là một trong những thiên tài xuất sắc nhất của Côn Luân. Dù cho thâm nhập ma giới hắn vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi, hắn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Mấy người trưởng môn đối với lần hành động này cũng vô cùng tin tưởng, tất cả mọi người đều tin rằng dưới soái giai thì Lâm Khiêm không có đối thủ. Nhưng sự thực trước mắt khiến hắn phát hiện ra sự kiêu ngạo của bản thân thật đáng buồn cười. Một tướng giai còn trẻ tuổi hơn mình lại có thể đỡ được một kiếm mạnh nhất từ lúc chào đời tới giờ của hắn. Nghịch Long Chảo. Nhìn thấy Long Chảo sống động này, trong mắt Lâm Khiêm bỗng xuất hiện chút mờ mịt. Ma binh chi lợi. Thái A kiếm so với Nghịch Long Chảo thì kém hơn rất nhiều, điều này hắn biết rõ. Côn Luân không phải không có phi kiếm tốt hơn, nhưng Thái A kiếm là phi kiếm lợi hại nhất hắn có thể thu phục. Những tuyệt thế phi kiếm trong kiếm các đã phủ đầy bụi từ lâu, nhưng tu vi của hắn vẫn chưa đủ. Vậy mà tên gia hỏa tướng giai trước mắt lại có thể thu phục được Nghịch Long Chảo. Điều này phá vỡ nhận thức từ trước đến nay của hắn. Thảo nào bản thân lại sinh ra sát ý đối với hắn, kẻ thù cũ sao? Lâm Khiêm bỗng cười, rốt cuộc hắn vẫn không phải thường nhân, rất nhanh đã bình thường trở lại. Nhưng hắn biết rõ, mình không thể chiến đấu được nữa. Nhiệm vụ lần này đã thất bại rồi. Mặt hắn tái nhợt, một lần nữa tự tin trở lại, hồng lam trong mắt rút đi. Hắn nhìn Tả Mạc rồi đề khí cao giọng nói, tại hạ là Côn Luân thủ tịch đệ tử Lâm Khiêm, Tiếu Ma Qua, ngày sau nếu ngươi và ta còn gặp lại sẽ tái chiến quyết định thư hùng. Dứt lời, Lâm Khiêm xoay người từng bước một đi ra ngoài. Phốc, tấm bia đá phía sau lưng Tả Mạc đột nhiên hóa thành bột mịn. Nhưng lúc này không ai lên tiếng, ánh mắt mọi người đều bị bóng dáng bất phàm kia hấp dẫn. Rất nhiều người đột nhiên hiểu ra, thủ tịch đệ tử của Côn Luân hóa ra lại bất phàm như thế. Không ai dám ngăn cản. Những kiếm tu Côn Luân còn lại lặng lẽ không lên tiếng bay về phía Lâm Khiêm, bảo vệ xung quanh hắn. Cái tên Lâm Khiêm được tất cả người dân thành Thái An nhớ rõ. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt mọi người không khỏi chuyển hướng nhìn về phía Tả Mạc. Nếu không có Tiếu Ma Qua, toàn bộ ma tộc thành Thái An đều sẽ thất bại và rồi làm nền cho Lâm Khiêm. Bia ma công bị hủy khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối, nhưng nếu so sánh với việc bị Lâm Khiêm lấy đi, thì kết quả trước mặt lại dễ được người ta tiếp thụ hơn. Trận chiến này đã định trước sẽ khiến ma giới rung động, chiến đấu làm nền cho người khác, đối với bọn họ mà nói đó là nỗi nhục không nói nên lời. Trong mắt thế nhân, Tiếu Ma Qua ngăn cản Côn Luân chính là anh hùng của ma tộc. Thiếu niên không biết chui ra từ đâu, không ai biết lai lịch hắn, tất cả đều mơ hồ. Chắc chắn sau trận đánh này danh tiếng của hắn sẽ chấn động ma giới. Nhưng không ai nhận ra, một trận chiến khủng khiếp hơn thế đang lặng yên tiến tới. Cả người Tả Mạc dã rời, không thể động đậy, trong mắt tràn ngập sợ hãi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Một kiếm này của Lâm Khiêm đánh hắn bay ra khỏi trạng thái băng lãnh kia. Nếu không phải vào lúc mấu chốt, hắn dùng 3.000 tơ phiền não kéo Nghịch Long Chảo tới trước mặt, thì tuyệt đối không có khả năng tồn tại tới giờ. Thực lực quá khủng bố. Dù cho Tả Mạc có thâm cừu đại hận với Côn Luân, cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ đối với thực lực của Lâm Khiêm. Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi tên gia hỏa này tu luyện như thế nào. Hắn chưa từng đánh giá thấp thực lực của Côn Luân, nhưng khi chân chính giao thủ với Côn Luân hắn mới phát hiện ra, thực lực của Côn Luân so với tưởng tượng của mình còn cường đại hơn nhiều. Một Lâm Khiêm đã lợi hại như vậy, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tả Mạc bật cười khanh khách, nghĩ tới ý định muốn tìm Côn Luân báo thù của mình mới thật buồn cười làm sao, đúng là không lượng sức mình. Nhưng dù buồn cười, không tự lượng sức mình thì làm sao chứ? Ai bảo chúng ta có cừu hận với nhau? Trong mắt Tả Mạc chớp động chiến ý, một lần nữa chiến ý được khôi phục. Bỗng hắn biến sắc, hét lên thảm thiết, a quỷ, mau đỡ ta, chân ta run quá, đứng không nổi nữa rồi, đứng không nổi nữa rồi.

chết ở trong tay người khác đó là số mệnh của bọn họ. Minh Vũ Vi bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh. Nhìn qua, thì như ca ca cho họ một con đường sống kỳ thực lại chẳng khác gì đẩy bọn họ vào con đường chết. Minh Phỉ không thuộc biên chế cho dù thoát khỏi chém giết của chiến bộ thần bí kia, thì cũng không thể trốn được sự truy sát của cao thủ thành Thái An. Ca, ngươi đang đợi bộ tuyên. Minh Vũ Vi đột nhiên hỏi. Minh Huy cười nhạt, không chỉ riêng bộ tuyên. Chiến bộ này tuy mạnh nhưng nghịch long chảo là thần vật, người trông mà thèm đếm không hết. Bộ tuyên là người thông minh, có được tin tức hắn liền tung ra ngoài. Ngay từ đầu hắn đã biết bảo các Thái An không phải là thứ hắn có thể dính vào. Mắt Minh Huy đầy vẻ thâm thúy, hắn hừ lạnh nói, cục diện hỗn loạn này không phải dễ dàng kết thúc như vậy. Dứt lời, hắn liền ra lệnh cho chiến bộ lùi lại phía sau. Minh Vũ Vi trầm mặc không nói gì, nàng rất am hiểu chiến tướng nhưng đối với việc nắm bắt thời thế lại kém xa huynh trưởng. Lần chiến bại này không biết là tốt hay xấu đối với huynh trưởng nữa. Trong lòng Minh Vũ Vi có chút lo lắng. Toàn bộ phòng tuyến của Minh Phỉ đột nhiên sụp đổ là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trong nháy mắt, Miêu Quân và Thúc Long cảm thấy áp lực giảm đi rõ rệt, bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vừa rồi để có thể giúp đỡ cho nghiệt bộ, bọn họ đã phải đối mặt với địch nhân đông gấp mấy lần, đã sớm như nỏ mạnh hết đà. Lúc này địch nhân tan tác, bọn họ thậm chí không còn khí lực để truy đuổi. Đám người Thúc Long lập tức đả tạo để khôi phục, Miêu Quân ra lệnh cho mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà nhìn Biệt Hàn đang ở trên trời. Biệt Hàn ở thành Thái An đã khá lâu, những thế lực lớn đều có rõ có một nhân vật như thế, cũng biết dưới trướng hắn có một chiến bộ tên là Nghiệt Bộ. Nhưng không ai có thể ngờ đến, tên gia hỏa lạnh lùng cao ngạo này lại lợi hại như thế, chiến bộ chưa ai biết tới này lại đáng sợ như thế. Sắc mặt Miêu Quân thay đổi mấy lần khi nhìn thấy màn tập kích kia. Hắn thân là hoàng kim chiến tướng, càng hiểu rõ sự lợi hại trong đó, chiến pháp hung ác độc địa như thế hắn chưa từng nghe qua. Thực lực của Biệt Hàn tuyệt đối đạt cấp bậc cao nhất của chiến tướng. Nghĩ tới đây hắn không tự chủ nhìn về phía Tả Mạc, hơi có chút đăm chiêu. Đám người Thúc Long trước mặt Miêu Quân không có chút giấu diễm. Miêu Quân đã sớm nghe nói qua, dưới trướng Tiếu Ma Qua còn có một gã tên là Công Tôn mẹ trẻ là vô địch chiến tướng với một chiến bộ vô địch gọi là Chu Tức Doanh. Sau khi hiểu rõ tính cách của Thúc Long, Miêu Quân không chút nghi ngờ đối với thực lực của Công Tôn mẹ trẻ. Thêm Biệt Hàn, đại nhân Tiếu Ma Qua đã nắm trong tay hai vị chiến tướng đỉnh cấp. Phóng tầm mắt nhìn khắp ma giới to như vậy, thế lực có được điều này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa thực lực A Quỷ và Tằng Liên Nhi đầy cao thâm khó lường, đại nhân Tiếu Ma Qua cũng vô cùng cường hãn. Miêu Quân bỗng ý thức được một thế lực như thế chỉ sợ đã có tư cách lên tiếng trong cuộc hỗn chiến giữa tam giới. Mắt hắn lúc sáng lúc tối, trầm tư suy nghĩ. Đám người Hà công chúa càng trợn mắt há mồm, tình thế biến hóa cực nhanh khiến bọn họ chưa kịp nhìn. Rất nhiều người bây giờ vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tiếu Ma Qua kêu bọn họ rút về phía này, tất cả đều đồng ý làm theo. Nhưng khi bị Minh Phỉ phong tỏa thì sắc mặt mọi người không khỏi đại biến, đều cho rằng lần này không thể trốn được nữa. Nhưng đột nhiên Nghiệt Bộ tiến lên, trong chớp mắt đánh tan Minh Phỉ. Những người hữu tâm nhìn về phía Tả Mạc không khỏi có chút sợ hãi. Dưới trướng có một chiến bộ cường hãn như vậy mà ẩn nhẫn không ra tay. Tập trung toàn bộ dân chúng bố trí một quần chiến trận khổng lồ chỉ để mê hoặc Minh Phỉ, để tạo cho Nghiệt Bộ có cơ hội một kích chí mạng. Hắn thậm chí không tiếc đem cả bản thân và tất cả mọi người ra làm mồi nhử. Tâm cơ thật thâm trầm. Thị nữ trung niên không nhịn được phải tán thưởng. Ánh mắt Hà công chúa vẫn luôn dõi theo Tả Mạc chưa từng rời đi. Khi nàng chú ý thấy trong mắt Tả Mạc thoáng chút ngạc nhiên, thì không khỏi bật cười khanh khách, nói không chừng cũng chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Thị nữ trung niên có chút kinh ngạc nhìn Hà công chúa. Hà công chúa thông minh trước kia trở nên ngốc hơn nhiều, nàng lắc đầu nói. Không có khả năng là ngoài ý muốn, những bố trí này ăn khớp nhịp nhàng, không chút trắc trở. Đáng tiếc vô tình chúng ta đã bị hắn biến thành mồi nhử, tiểu tử này nói không chừng có thể tạo nên sự nghiệp. Hà công chúa thản nhiên cười. Mọi người hồn nhiên không biết rằng lúc này trong lòng Tả Mạc cũng đầy khiếp sợ, không kém bọn họ chút nào. Biệt Hàn lại có thể dũng mãnh như vậy. Hắn trợn mắt nhìn. Ma văn trên người Nghiệt Bộ là do chính tay hắn chạm khắc, hắn biết rõ thực lực của Nghiệt Bộ nhưng Nghiệt Bộ trong tay Biệt Hàn lại có thể phát ra uy lực vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Nếu biết rõ Nghiệt Bộ mạnh như vậy thì bản thân còn cần bố trí nhiều thứ như vậy, làm gì? Kế hoạch lúc đầu của hắn là không ngừng lôi kéo làm suy yếu lực lượng của Minh Phỉ, tạo ra một tràng hỗn loạn để Nghiệt Bộ có cơ hội tập kích. Nhưng sát chiêu thực sự chính là nhằm vào toàn bộ tướng giai của Minh Phỉ ở Trung Quân, chém đầu Minh Huy. Hắn thậm chí đã chuẩn bị nếu như mấy người Chu Khả không đồng ý hắn sẽ bắt giữ mấy vị công chúa và những thủ lĩnh khác. Nhưng diễn biến chiến đấu hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn, Biệt Hàn xuất lĩnh Nghiệt Bộ như đi vào chỗ không người, đánh cho Minh Phỉ phải chạy tan tác. Trong lòng Tả Mạc cười khổ, sớm biết như vậy, thì thì trực tiếp ra lệnh cho Biệt Hàn tấn công không phải tất cả đều được giải quyết, rồi sao? Thấy nguy hiểm được giải quyết, thần kinh Tả Mạc đang căng ra như dây đàn thoáng cái đã được thả lỏng, không khỏi thở dài một cái. Nhưng nhìn đám người hỗn loạn kia hắn không khỏi thở dài một cái. Kỳ thực hắn bố trí quần chiến trận là cố ý tạo ra một sơ hở, bởi hắn biết rõ cho dù nhân số có nhiều đến đâu, thì những người dân không trải qua huấn luyện căn bản không có khả năng chống lại Minh Phỉ. Mặc dù các loại bố trí có tàn khốc, có vô dụng, chết rất nhiều người nhưng cuối cùng cũng thắng. Mọi người cũng có thể sống sót. Ha ha! Huynh đệ! Ta biết ngươi nhất định sẽ làm được mà. Tiếng cười của Lam Thiên Long từ đằng sau truyền tới, mọi người phía sau hắn không kìm được tỏ vẻ mừng rỡ như điên. Tả Mạc quay lại, muốn cười mà không thể nào cười được. Trong lòng hắn không có chút thương cảm nào nhưng cũng không có quá nhiều vui sướng. Lam Thiên Long bước dài tới ôm chặt lấy Tả Mạc, mọi người thay phiên tiến lên ôm chầm lấy hắn. Chính lúc một người trong số đó, chuẩn bị ôm chầm lấy Tả Mạc thì nghịch long chảo sau lưng Tả Mạc bỗng run lên, Tả Mạc cả kinh. Cơ hồ cùng lúc đó, trong lòng hắn bỗng có điểm báo. Không chút nghĩ ngợi, thiên phản tinh mạch luân trong tay bỗng bắn về phía trước, đột nhiên cả người lùi lại. Một đạo hắc mang âm hàn đến cực điểm từ đầu đến đuôi lướt qua ngực Tả Mạc, khí tức âm hàn quỷ dị, vô cùng kích thích khiến lông tóc cả người Tả Mạc dựng đứng lên. Kẻ đánh lén không thể nghĩ tới trong lúc tinh thần đang thả lỏng, mà Tả Mạc có thể ứng biến nhanh như vậy. Cự ly giữa song phương là quá ngắn, theo lý thì cự ly ngắn như thế hắn nhất định không thể thất thủ. Sao đối phương lại có thể phát hiện ra được? Một kích thất bại, hắn chưa kịp thoát đi, thì thiên phản tinh mạch luân giống như một chùm hỏa tinh đã bay tới trước mặt. Sắc mặt hắn đại biến, sát chiêu mà Tiếu Ma Qua dùng để phá giải khổng tước vương linh của Trầm Dục, hắn sao có thể không nhận ra chứ? Nhưng cự ly giữa song phương quá ngắn, ngắn tới mức hắn không có thời gian đưa ra bất cứ phản ứng nào. Trong mắt hắn tràn ngập sự kinh hãi, thiên phản tinh mạch luân hóa thành một chùm hỏa tinh đánh lên người, hắn không kịp kêu lên một tiếng đã biến thành tro bụi. Hỏa tinh một lần nữa trở về trong tay Tả Mạc, hóa thành vòng tay, tinh thần chậm rãi lưu chuyển. Đám người Lam Thiên Long không khỏi hoảng sợ thất sắc, biến cố này quá nhanh, chỉ trong chớp mắt kẻ đánh lén đã biến thành tro bụi. Hắn là An Thất Công, sao hắn lại đánh lén ngươi? Lam Thiên Long phản ứng đầu tiên, trong mắt hiện lên một tia lệ sắc, trong lúc đi đường An Thất Công xen lẫn vào bọn họ, hiển nhiên định lợi dụng quan hệ với hắn để tiếp cận Tiếu Ma Qua. Vậy mà lại dám tính kế trên đầu Lão Long. Lam Thiên Long bỗng hạ giọng, có muốn ta tra xét qua hay không? Trong khoảng khắc vừa rồi Tả Mạc thực sự bị dọa tới chết khiếp, nhưng lúc này rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại, lắc đầu nói, không cần tra xét. Nghĩ một chút hắn nói với Lam Thiên Long, ngươi đi tìm mấy người duy trì trật tự để tránh kẻ có tâm tư xấu giở trò. Lam Thiên Long đáp, được. Nếu như bị Lão Long ta bắt được giở trò xấu thì tên gia hỏa đó, nhất định sống không được chết cũng chẳng xong. Dứt lời vẻ mặt âm trầm quay người rời đi. Biệt Hàn nheo nheo mắt, nhìn 3.000 Minh Phỉ ở trước mặt, phía sau nghiệt bộ vẫn với hiệu suất kinh người thu gặt sinh mệnh của Minh Phỉ. Trong mắt hắn chớp động quang mang, hắn tựa như một con hổ đã nhịn từ rất lâu, trận chiến vừa rồi vẫn còn chưa thể thỏa mãn được. Nhưng Minh Phỉ vừa mới tán loạn chạy trối chết lại kinh hoàng thất thố quay trở lại. Lão đại! Không tốt rồi! Không tốt rồi! Vũ Soái! Vũ Soái tới rồi! Vũ Soái! Vũ Soái! Cái tên này khiến Minh Phỉ kinh hoàng thất thố. Lại khiến đám đông phía dưới hoan hô ầm trời, rất nhiều người thậm chí mừng muốn khóc. Danh vọng của Vũ Soái so với Minh Phỉ còn to lớn hơn nhiều. Bất luận thế nào thì Vũ Soái tuyệt đối không đối phó với bọn họ như những người này. Sắc mặt đám người Chu Khả cũng trở nên trầm tĩnh hơn, gia tộc bọn họ cũng có chút giao hảo với Vũ Soái, an toàn của thân nhân là không thành vấn đề. Chỉ có sắc mặt Hà công chúa khẽ biến, lo lắng thoáng nhìn qua Tả Mạc. Sắc mặt của Tả Mạc trong phút chốc liền trầm xuống, kẻ tới không có ý tốt. Tăng Liên đứng cạnh Tả Mạc trong mắt chợt lóe lên sát cơ rồi biến mất. Vào thời điểm nàng đột phá, Vũ Soái phái mấy người tới định dùng nàng để cưỡng chế phụ thân. Món nợ này giờ đây đã có cơ hội để tính rồi. Biệt Hàn bình tĩnh không chút sợ hãi, vừa đánh với Minh Phỉ một trận hắn còn chưa thỏa mãn. Hắn nheo nheo mắt nhìn về phía xa xa, trong cơ thể chiến ý tràn ngập. Đừng yếu quá. Ma Phàm lau mặt ngẩng đầu nhìn đám tu gia đông nghịt bên ngoài, lắc đầu, xem ra trong khoảng thời gian tới bọn họ không dự định rời đi. Tu giả bên ngoài chính là Công Giã Tiểu Dung xuất lĩnh chiến bộ Thiên Hoàn. Công Tôn Sai dự đoán không sai, quả nhiên sau hắn rời đi thì Thiên Hoàn ngay lập tức xuất hiện ở Lan Lý Giới, và bắt đầu tấn công Huyền Vũ Doanh, nỗ lực đoạt lại khe hỗn độn. Cũng may Ma Phàm luôn cẩn thận từng ly từng tí một, không dám buông lỏng, mỗi ngày đều không ngừng cho thám báo đi dò xét. Sự cẩn thận của hắn đã phát huy tác dụng khi thám báo dò xét sớm phát hiện được tung tích của đối phương và đưa ra cảnh báo. Nhận được cảnh báo, Ma Phàm lập tức chuẩn bị sẵn sàng đánh. Do lo lắng không thủ được khe hỗn độn này,